Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, xung đột nhỏ. Mặc dù Kuroneko đáp lại dáng vẻ xem ra 10 phần yên lặng, nhưng là Han Yu từ Kuroneko trong giọng nói cảm nhận được một nhẹ nhẹ hỏa khí, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Chính mình đi đưa Aki Tomoya đi ra ngoài, sau đó đi nhà vệ sinh công phu. Làm sao cảm giác Kuroneko cùng Kasumi Gaoka Utaha quan hệ biến thành có chút cứng ngắc a? Giảng đạo lý, Han Yu cũng là cảm thấy hai nữ hài đều là xấu bụng ác miệng hệ nữ hài tử. Trung điểm sẽ khá nhiều. Hẳn là tương đối dễ dàng hợp mới khiến cho Kuroneko đi cho Kasumi Gaoka Utaha trợ thủ. Thế nhưng là tình huống trước mắt xem ra, chuyện triển giống như đã chệch hướng Han Yu suy nghĩ. Mà trong thời gian kế tiếp, Han Yu cũng coi như biết vì cái gì hai nữ hài lại biến thành cái dạng này. Nguyên lai Kasumi Gaoka Utaha đem một chút không trọng yếu đoạn giao cho Kuroneko đến phụ trách điền. Mà Kuroneko cũng là hết sức chăm chú đi hoàn thành Kasumi Gaoka Utaha lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thế nhưng là mỗi lần Kuroneko đổi đến không sai biệt lắm, giao cho Kasumi Gaoka Utaha xét duyệt thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha thái độ liền có vẻ hơi ác liệt. Nàng trực tiếp tùy tiện hướng Kuroneko trên máy vi tính ngắm vài lần. Sau đó thì cái gì nguyên nhân đều không nói trực tiếp để Kuroneko đi sửa đổi. Lần một lần hai còn chưa tính. Thế nhưng là mỗi lần Kuroneko nộp lên làm việc, Kasumi Gaoka Utaha đều là thái độ như vậy. Đừng nói là Kuroneko, Han Yu cảm thấy đổi là chính mình cũng sẽ thụ không được. Dù sao mình nếu là chỗ nào không làm tốt, chí ít cũng nói một chút nguyên nhân. Nhưng mà cái gì đều không nói liền lạnh như băng để cho mình trực tiếp đổi. Là cá nhân đều muốn lửa, Kuroneko có thể nhịn nhiều lần như vậy xuống tới, đã vượt quá Han Yu dự liệu. Phải biết đang cùng Kusaka Kirino chung đụng thời điểm, Kuroneko thế nhưng là một lời không hợp liền cùng Kusaka Kirino ầm ĩ lên vai trò. Hiện tại nhịn lâu như vậy, Han Yu cảm thấy lấy Kuroneko tính tình đến xem, mặc dù có mọi người không thế nào quen nguyên nhân, nhưng là vẫn phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc Han Yu nghĩ đến, Kuroneko lại một lần nữa đem văn kiện sửa đổi xong, đem máy tính đưa qua đi qua. Lần này có lẽ Kasumi Gaoka Utaha chính mình cũng ý thức được thái độ của mình có chút không thích. Hợp, liền nhẫn nại tính tình nhìn nhiều một hồi Kuroneko viết xong kịch bản gốc. Thế nhưng là Kasumi Gaoka Utaha cũng chỉ là so trước đó nhiều giữ vững được mười mấy giây. Sau đó liền đem đầu chuyển trở về, vẫn chưa được. Lại đổi, ngươi, lúc này Kuroneko nhẫn nại không có ở đây. Lúc này cái ghế về sau đẩy, đứng lên đối với Kasumi Gaoka Utaha trợn mắt nhìn, mà ngay tại làm việc cái khác nữ hài cũng đều bị Kuroneko động tác dọa sợ. Có chút bận tâm hướng phía Kuroneko nhìn bên này đi qua. Về phần Kasumi Gaoka Utaha, tựa hồ là đối với Kuroneko phản ứng sớm đã có đoán trước. Phi thường yên lặng phải xem lấy Kuroneko, nhàn nhạt nói ra. Làm sao? Cái này tức giận, vì viết ra ưu tú tiểu thuyết, cứ như vậy kiên trì đến loại trình độ này sao? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, Han Yu cảm thấy có chút kinh ngạc. Còn tốt lúc này Yamada eo tiến tới. Dán Han Yu lỗ tai dùng thì thầm đem sự tình đại khái giải thích một chút. Vừa rồi ngươi rời đi thời điểm, Kuroneko nói muốn viết ra ưu tú tiểu thuyết. Cho nên xin nhờ gia hỏa này chỉ đạo một chút nàng. Sau đó liền sinh sự tình phía sau. Han Yu nghe vậy cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng bị Yamada eo thở ra khí hơi thở làm cho bên tai ngứa một chút. Thế là liền vội vàng đứng lên. Làm cái hòa sự lão đứng ở hai nữ hài ở giữa. Cười hì hì nói ra. Cái kia tất cả mọi người tỉnh táo. Tỉnh táo một chút. Sau đó liền theo ở Kuroneko bả vai, đem nàng theo trở lại trên ghế, sau đó đem máy tính cầm tới, cái kia, đừng nóng giận, ta xem trước một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong Han Yu liền kiểm tra một hồi Kuroneko biên soạn. Tốt kịch bản gốc. Kết quả nhìn một chút Han Yu sắc mặt liền biến thành càng ngày càng cổ quái. Kuroneko biên soạn kịch bản gốc có thể nói là tiếp tục nàng tại tiểu thuyết bên trên thiên phú. Viết tương đương hỏng bét. Hoàn toàn cho người ta một loại tự ngu tự nhạc cảm giác. Có thể nói so Han Yu trước đó bị Aki Tomoya ghét bỏ cái kia phần kịch bản gốc còn nát. Lúc này Han Yu cũng minh bạch Kasumi Gaoka Utaha vì cái gì mỗi lần đều là đơn giản ngắm vài lần liền. Trực tiếp để Kuroneko trở về sửa đổi. Dù sao loại này kịch bản gốc muốn kiên trì xem tiếp đi cũng rất không dễ dàng. Mà Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu biểu lộ cũng là sâu kín nói ra. Người minh bạch đi, loại này rác rưởi kịch bản gốc căn bản là không có cách nào nhìn. Liền cùng ngươi ngay từ đầu viết ra bước chân đồng dạng. Ghê tởm, nghe được Kasumi Gaoka Utaha chửi mình viết kịch bản gốc là rác rưởi. Kuroneko tức giận bất bình ở trong miệng nhẹ nói. Thế nhưng là nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Tại tiểu thuyết bị Han Yu nhiều lần phê bình về sau. Nàng cũng rõ ràng chính mình cách nhìn cùng người khác cái nhìn là không đồng dạng. Chính mình cảm thấy đồ tốt. Theo người khác liền không nhất định. Cho nên Kuroneko không có vội vã phản bác. Mà là nhìn về phía Han Yu chờ đợi cái nhìn của hắn. Mà Han Yu đối mặt với Kuroneko tha thiết ánh mắt cảm thấy áp lực 10 phần. Chỉ có thể là một mặt cười khổ phải xem hướng về phía Kasumi Gaoka Utaha. Cái kia Utaha học tỷ cũng. Không cần bộ dạng này a. Tốt xấu ngươi nói với người ta một chút chỗ nào không được a. Cho người ta chỉ ra chỗ sai một chút a. Cái gì cũng không nói liền đem đồ vật ném vào đi để người ta đổi. Nhân ra làm sao khó tránh khỏi hội không thoải mái nha. Kuroneko nghe vậy tràn đầy đồng cảm nhẹ. Gật đầu. Cái kia Kuhai-kun cảm thấy cái này kịch bản gốc bên trong muốn đổi địa phương có bao nhiêu đâu. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có bởi vì Han Yu lời nói mà dao động. Ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười nhìn về phía Han Yu hỏi. Ngạch, Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó nhìn một chút trong máy vi tính văn kiện. Sau đó một mặt khó xử nhìn Kuroneko một chút. Kuroneko có chút kỳ quái nhìn trở về. Giống như, cơ bản đều muốn đổi đi. Han Yu sờ lấy lương tâm của mình. Khó khăn vô cùng nói ra lời nói thật. Xem ra Kuhai-kun mặc dù trước đó kịch bản gốc viết không được. Nhưng là dám thưởng năng lực vẫn là ở a. Kasumi Gaoka Utaha một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Nhẹ gật đầu. Đã tất cả đều không được. Vậy ta còn có tất yếu vạch cụ thể địa phương sao? Nói nơi này. Kasumi Gaoka Utaha nhìn về phía vẫn còn có chút tức giận bất bình Kuroneko nói ra. Mà lại muốn trở thành ưu tú tiểu thuyết tác gia. Viết ra ưu tú tác phẩm. Chẳng lẽ người liền loại này cơ bản dám thưởng đều không có đủ. Còn muốn người khác tới nhắc nhở ngươi sao? Nghe Kasumi Gaoka Utaha, Kuroneko sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Nhưng là đối phương nói đến lại rất có đạo lý. Để Kuroneko không cách nào phản bác. Kết quả là khiến cho Kuroneko tại khó chịu đồng thời. Trong lòng còn đối với Kasumi Gaoka Utaha có chút tán đồng. Lúc này, gặp Kuroneko tựa hồ bị Kasumi Gaoka Utaha thuyết phục dáng vẻ. Han Yu cũng chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Yamada eo lại là đột nhiên đem Kuroneko kéo đến bên cạnh mình. Căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc. Yamada eo cảm thấy có cần phải giúp Kuroneko một tay. Không sao, lão bà không nguyện ý dạy ngươi. Ta đến dạy ngươi tốt rồi. Tiểu thí hai, ngươi không xong thật sao? Đối với Yamada eo nhiều lần gọi mình lão bà, Kasumi Gaoka Utaha cũng là cảm thấy có chút tức giận. Thế nhưng là Yamada eo lấy khí đến Kasumi Gaoka Utaha làm vui. Đối với nàng chính là làm cái mặt quỷ. Thấy Kasumi Gaoka Utaha nhịn không được muốn từ trên ghế đứng lên. Han Yu thấy thế liền tranh thủ song phương tách ra. Hòa hoãn một chút lẫn nhau bầu không khí. Gặp không tốt tiếp tục nhao nhao xuống. Kasumi Gaoka Utaha đối với Yamada Elgen khẽ một tiếng liền không ở phản ứng nàng. Yamada El gặp Kasumi Gaoka Utaha không để ý tới chính mình, cũng cảm giác chính mình thắng lợi, cảm thấy 10 phần cao hứng. Mà lúc này đây mắt thấy hết thảy Eriri, cũng hướng phía Yamada El giơ ngón tay cái lên biểu thị chính mình phi thường xem trọng nàng. Lần này, Yamada El cười đến càng vui vẻ hơn. Bất quá Kuroneko cũng hiểu được Kasumi Gaoka Utaha mặc dù đối với mình thái độ không hề tốt đẹp gì, nhưng trên thực tế cũng là vì chính mình suy nghĩ. Chỉ là chính mình nhất thời không thể tiếp nhận phương thức của nàng mà thôi. Liền đầy cõi lòng áy náy đối với Kasumi Gaoka Utaha cười cười. Sau đó liền cùng Yamada El hàn huyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.